cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 277. Góc truyện audio.com. Đôi khi hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn, anh không muốn trải qua bất kỳ thất vọng nào khác. Lấy bức thư đã gấp ra, sau đó hiện ra phông chữ quen thuộc trên giấy. Tô Cẩm Khê đã là thư ký của anh được vài tháng, tấm lòng của cô cũng sâu đậm như cô trong tim anh. Tư Lệ Đình đã rơi nước mắt khi nhìn thấy dòng chữ chú ba ở đầu. Chú ba, em vẫn còn sống, xin lỗi vì em đã nói dối anh, làm anh buồn, em có nỗi khổ của mình. Hôm đó, em buồn bã rời đi, lên xe taxi Tử Thần, taxi đưa em ra bãi biển. Khi em phát hiện ra có điều không ổn thì đã quá muộn, người lái xe đã kịp nhảy xuống trước khi xe chạy xuống dốc dài. Mọi thứ xảy ra như ánh sáng điện va vào tia lửa, em không có cơ hội chạy thoát, xe rơi xuống biển. May mắn, Cố Tổng đã cứu được em, lúc rơi xuống biển em tưởng mình sẽ chết. Lúc đó người em muốn gặp nhất là anh, em muốn gặp lại và lắng nghe giọng nói của anh. Nếu phải chia xa em sẽ từ biệt, sẽ không bao giờ nói những điều tổn thương như vậy. Chú ba, em yêu anh, mặc kệ anh là ai, em vẫn sẽ yêu anh như lúc đâu. Nhưng lần này xảy ra hàng loạt sự có taxi, tai nạn xe, đám cưới lộn xộn, thay thuốc của anh trong bệnh viện, tất cả đều hướng về anh và em. Có người muốn tra tấn anh, cho nên đã dùng cái chết của em để kích thích anh. Vốn dĩ, em muốn lợi dụng đám tang để quan sát xem ai là thủ phạm, nhưng em chẳng phát hiện ra gì cả. Em nhìn anh trong đám tang, thấy anh đau lòng, em cảm thấy có lỗi và tự trách mình. Đã bao lần em suýt lao ra ôm anh, nói với anh em chưa chết, em vẫn còn sống, anh đừng buồn nữa. Nhưng, em cũng có chuyện em nên làm, hãy tha thứ cho em vì bây giờ em không thể xuất hiện trước mặt anh. Chú ba, em phải đi. Anh yên tâm, em chỉ rời đi một thời gian thôi, đến một nơi an toàn. Chú ba, hãy cẩn thận với bàn tay đen ở phía sau màn. Tô Cẩm Khê đã chết, người đó sẽ không tấn công em nữa. Mà anh bị kích thích tạm thời anh cũng an toàn, nhưng trong tương lai. Chú ba là một người thông minh, chắc hẳn anh biết nên làm gì. Em biết anh không yên tâm nhất là em, Tô Tô hứa với anh. Em sẽ chăm sóc bản thân tốt, ăn ngon, ngủ ngon, em sẽ nguyên vẹn xuất hiện trước mặt anh. Em không làm những việc nguy hiểm, vì vậy anh đừng lo lắng về điều đó. Em và anh không phải anh em không phải họ Tô, Tô Tô phải trở về nơi lẽ ra thuộc về em. Trở lại lần nữa, hẳn là em sẽ là người kia xuất hiện ở trước mặt anh. Chú ba cũng phải hứa với em là không được buồn phiền, chúng ta sẽ không xa nhau quá lâu, chắc chắn Tô Tô sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất. Nếu anh buồn, em sẽ rất đau khổ, em không quan tâm, nếu em quay lại mà anh giảm một cân, em sẽ không tha cho anh đâu. Phải rồi, không phải anh vẫn luôn muốn em gọi anh bằng xưng hô kia sao? Đợi em quay về em sẽ gọi. Cho nên chú ba yêu quý của em, anh phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, Tô Tô lo lắng nhất là anh. Phải làm sao đây, em còn muốn nói rất nhiều điều chú ba, em cũng không nỡ rời xa anh. Vô cùng không nỡ xa anh, hãy tha thứ cho em vì đã nói lời chia tay theo cách này, em chỉ sợ sau khi nhìn thấy anh hoặc nghe thấy giọng nói của anh em sẽ không nỡ rời đi. Em có lý do không thể không rời đi, chú ba, em đi đây, em sẽ quay về nhanh thôi. Tô Tô mãi yêu anh. Đọc xong thư, nước mắt của Tư Lệ Đình rơi như mưa, anh không phải là người hay khóc, đây là lần thứ hai anh rơi nước mắt vì Tô Cẩm Khê. Lần đầu tiên là vì cô chết, lần này là vì cô còn sống. Tô Tô vẫn còn sống, Tô Tô vẫn còn sống. Anh ngây ngắn cả người, chỉ cần Tô Cẩm Khê còn sống sẽ là niềm an ủi lớn nhất đối với anh. Góc truyện audio.com, anh nhảy ra khỏi giường, nắm lấy tay nắm cửa, hỏi vệ sĩ ngoài cửa. Vừa rồi ai tới đây? Là y tá tới thay thuốc, tổng giám đốc, xảy ra chuyện gì? Cô ấy rời đi khi nào? Khoảng 5 phút trước, ngay khi anh ta vừa nói xong, Tư Lệ Đình đã biến mất trước mặt mọi người, mới 5 phút trước có lẽ anh ta vẫn có thể nhìn thấy Tô Cẩm Khê. Cách chương.